mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, đệ 1340 chương thảm án 3. Kỳ thật Phó Toàn Anh ngay lúc đó xác đã bị sạc chết. Nhưng là ở nàng ý thức tung bay thời điểm, cảm giác được một cổ lực lượng, đem nàng hồn phách lại lần nữa kéo về thân thể. Sau lại trải qua nàng cẩn thận nghiền ngẫm, phát hiện kia lực lượng thế nhưng đến từ lúc trước cung phụng chết đi thân nhân linh vị. Nàng trong lòng rất là kích động, nhưng là trừ bỏ lần đó bị động tiếp nhận rồi linh vị bên trong lực lượng ngoài. Nàng trong lúc nhất thời cũng không tìm ra cái khác sử dụng. Phó Toàn Anh trở nên càng thêm cẩn thận, chính là nàng lại cẩn thận lại như thế nào? Đối phương là chủ, chính mình là phó, muốn giết chết nàng tùy tiện một cái cớ là được. Cũng may mắn này linh vị bên trong lực lượng sau lại cứu nàng vài lần. Nghĩ chính mình nhi tử hiện tại chính dưỡng ở chính thất nơi đó. Chỉ có thể nhịn, nàng ẩn nhẫn, hoặc là nói đúng hiện thực không thể nề hà cũng không có làm sự tình biến hảo. Tương phản, liền ở nhi tử mấy tháng đại thời điểm, nghe nói nhi tử ăn cái gì bị nghẹn tới rồi, mới mấy tháng đại hài tử, có vú nuôi uy nãi, như thế nào nghẹn đến, trải qua âm thầm tìm hiểu mới biết được, nguyên lai là bị người uy bánh trôi, này nói rõ là muốn giết chết con trai của nàng a. Bọn họ như thế nào đối phó nàng không quan trọng, nhưng là đối phương hiện tại rõ ràng còn muốn giết chết con trai của nàng. Khả năng nếu không phải Hải Thị Nguyên con nối dõi đơn bạc. Đối cái này con vợ lẽ cũng là tương đối coi trọng. Chỉ sợ bọn họ đã sớm đem Diệu Nhi giết chết. Phó Toàn Anh này mấy tháng thời gian, bởi vì thường xuyên đã chịu kia linh vị trung lực lượng che chở. Giống như cũng dần dần sờ đến một ít manh mối. Nàng đem linh vị lại lần nữa tế bái sau. Đem này đốt thành bột phấn. Cấp Diệu Nhi làm một cái nho nhỏ túi thơm, lấy ra sơ qua bột phấn đặt ở bên trong, lại thành kính mà cầu nguyện một phen, nếu là hiển linh, phải hào hào phù hộ Diệu Nhi, quả thực, có cái này nho nhỏ túi thơm sau, Diệu Nhi tình huống khá hơn nhiều, nhưng là mỗi ngày những cái đó bà tử nha hoàn đã chịu chủ tử chỉ thị. Đối Diệu Nhi giáo huấn rất nhiều thứ không tốt, Phó Toàn Anh nghĩ nghĩ. Xem ra uổng mạng các thân nhân quả thực có linh, vì thế nghĩ đến trước kia nghe được quá một cái chỉnh người phương pháp. Siêu tập đến chính thất một ít tóc móng tay bên người quần áo. Cùng nhau thiêu, lại gia nhập một ít linh vị hôi hỗn cùng ở bên nhau. Quả thực, không 2 năm, chính thất thân thể liền càng ngày càng yếu, bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác liền triền miên giường bệnh. Như vậy lại kéo 5 năm thời gian. Thân thể biến thành một khối bộ xương khô dạng, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Ô hô ai tai, lúc này, Phó Toàn Anh rất muốn đem nhi tử lộng tới chính mình bên người. Bởi vì cứ việc mấy năm nay chính thất thân thể rất kém cỏi. Nhưng là chỉnh người thủ đoạn vẫn là có. Chính nàng nhi tử gầy yếu nhiều bệnh, đi 2 bước lộ đều phải xuyễn nửa ngày. Lại như thế nào nhìn người khác nhi tử hào. Vì thế biến đổi đa dạng chỉnh Diệu Nhi, bất quá, bởi vì Hải Thịnh Nguyên tuyệt không hy vọng nhìn đến chính mình nhi tử đã chết. Hơn nữa vẫn là chết ở chính thất nuôi nấng dưới, cho nên Hải Diệu Huy tuy rằng không chết, nhưng là thân thể lại bị chỉnh suy sụp. 7-8 tuổi hài tử, thoạt nhìn tựa như nhân gia 5 tuổi giống nhau, Phó Toàn Anh mỗi lần nhìn nhi tử bị tra tấn, nàng chỉ có thể trộm mà khóc. Đồng thời còn muốn nói cho hài tử, nhất định phải nghe mẹ cả nói, muốn ái mẹ cả, nếu làm hài tử đi hoài định ý đối mặt một cái người trưởng thành. Chỉ sợ cuối cùng liền tính là có Hải Thịnh Nguyên cũng sống không được lâu như vậy. Hiện tại chính thất rốt cuộc đã chết, Phó Toàn Anh liền tưởng đem nhi tử nhận được chính mình bên người. Còn là không được, bởi vì nàng chính là bị mua tới tiểu thiếp. Hơn nữa vẫn là bị bán đi, lại lớn bụng chính mình đưa tới cửa tới. Này thân phận quá đê tiện, Hải Thịnh Nguyên tuy rằng muốn con nối dõi, nhưng cũng tuyệt không cho phép như vậy nữ nhân lên đài mặt. Phó Toàn Anh đã bắt đầu đối Hải Thịnh Nguyên động thủ. Chính là đối phương trên người huyết sát quá nặng, hiệu quả cực nhỏ. Không đến một năm, Hải Thịnh Nguyên lại cưới trở về một vị thê tử. Thế nhưng là vợ trước muội muội, nhị nương trừ bỏ so nàng tỷ tỷ tuổi trẻ một chút. Tâm địa ác độc từng có mà đều bị cập. Trước kia đại nương giống nhau đều là đem những cái đó tiểu thiếp nhóm trực tiếp bán đi ra ngoài. Mà nàng còn lại là trực tiếp đánh giết, có chút trực tiếp mua được tệ nhất kỹ viện. Mấu chốt là nàng ở làm này đó thời điểm, đều đem Hải Diệu Huy mang ở bên cạnh, nói cho hắn, này đó nữ nhân đều là đê tiện nhất, là không xứng gặp người. Lúc này, nhị nương vì giết chết Phó Toàn Anh, đã không cực hạn ở chỉ là làm nàng ở mùa đông phao nước lạnh. Quy tiết địa đơn giản như vậy, mà là tùy tiện một cái cớ, khiến cho mấy cái bà tử gia đình ấn liền đánh, chiều chết đánh. Phó Toàn Anh nếu không phải có mấy trăm linh hồn che chở, nàng đã sớm bị chỉnh đã chết. Nàng không có chết, liền bào chế đúng cách. Không lâu, nhị nương bị bệnh, bất quá nàng cũng khiến cho Hải Thịnh Nguyên lòng nghi ngờ. Bởi vì hậu trạch trung trừ bỏ lần lượt cưới trở về chính thất, những cái đó tiểu thiếp thông phòng, chưa từng có đãi vượt qua 5 năm trở lên. Chính là nữ nhân này thế nhưng đãi mười mấy năm, hắn đương nhiên biết chính mình hai vị thê tử thủ đoạn. Thế nhưng như vậy cũng chưa chết, mấu chốt là hai cái thê tử, thượng một cái nhiễm bệnh đã chết, này một cái lại nhiễm bệnh. Hắn từ nội tâm tới giảng, chân chính để ý kỳ thật chính là chính thất sau lưng gia thế cùng thân phận. Đối với nữ nhân, ha ha, hiện tại, nhạc phụ bên kia đối hắn rất có phê bình kín đáo. Mấu chốt là hắn phát hiện chính mình trong tay nắm lỗ khai minh nhược điểm, hiệu lực cũng dần dần yếu bớt, hắn bắt đầu khủng hoảng, nếu là chính mình lại mất đi nhạc phụ bên này danh dự duy trì. Hắn rất sợ chính mình thật vất vả thành lập lên Hải gia liền như vậy diệt. Trải qua âm thầm quan sát, hắn quả thực phát hiện cái này tiểu thiếp có chút không tầm thường. Liền ở hắn tính toán làm người đem nàng giết chết khi, hắn phát hiện chính mình trên người giống như có cái gì không thích hợp. Phó Toàn Anh biết chính mình hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Hơn nữa mỗi lần thông qua loại này phụ linh hồn bột phấn cũng quá phiền toái. Vì thế liền đem dư lại bột phấn chôn ở chính mình sở trụ gác mái chung quanh. Này đó là kia tầng mang theo âm khí cùng cường đại oán khí thiên đạo chi lực lý do. Có tầng này lực lượng bảo hộ, Phó Toàn Anh không có chết, tương phản, đại khái là loại này lực lượng thế nhưng âm thầm cùng thiên đạo tương phù hợp. Vì thế tác dụng ở nhị nương cùng Hải Thịnh Nguyên trên người lực lượng cũng dần dần tăng. Thêm mon sơ không đến 3 năm, nhị nương bệnh chết, khi chết cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, đều cốt xấu như xài, giống một khối bộ xương khô. Hơn nữa dần dần toàn bộ trong nhà người cũng bắt đầu lần lượt nhiễm bệnh. Bao gồm những cái đó dựa vào ở chính thất hạ bà tử gia đình. Theo những người này tử vong, kia lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Phó Toàn Anh cũng thấy tới, duy nhất tiếc nuối chính là, Hải Thịnh Nguyên thế nhưng còn không có ngã xuống. Ngày này, mùa mẹ từ bên ngoài trở về nói cho nàng một cái phương thuốc cổ truyền. Chính là có thể làm Hải Thịnh Nguyên xuất hiện bưng ảo giác. Sau đó nghe từ bên cạnh người bài bố cái loại này. Rốt cuộc, Hải gia vẫn là Hải Thịnh Nguyên khống chế. Liền tính là cuối cùng tất cả mọi người đã chết, nơi này cũng không tới phiên nàng một cái tiểu thiếp cùng với tiểu thiếp sinh thân thể gầy yếu con. Vợ lẽ tới chủ trì, cho nên Phó Toàn Anh chuẩn bị vì nhi tử tranh thủ ích lợi. Đem đã từng mất đi đều đoạt lại, đại khái chính là ý trời đi, liền ở cùng ngày. Hải Diệu Huy cùng Hải Thanh Huy hai huynh đệ thân mật mà ở trong viện tản bộ. Hết chương.